lấy em làm điểm tâm. Chương 49, ngoại truyện 1, sự thật về Lý Huân Hy. Góc truyện audio.com. Lý Huân Hy, nói đến cái tên Lý Huân Hy thì có lẽ ai cũng nghĩ ngay tới một người đàn ông được coi như là bảo vật của làng giải trí. Nhưng mấy ai biết đến phía sau của anh ta là một quá khứ như thế nào? Có lẽ có người thắc mắc cũng vô cùng nhiều người muốn biết, chỉ là được chính bản thân anh che giấu quá kỹ mà thôi. Bước trên con đường nhỏ đầy lá vàng trong khuôn viên hoa viên rộng lớn của biệt thự Lý gia, từ trên cao những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, lượn quanh vài vòng rồi mềm mại chạm đất. Khung cảnh tuyệt đẹp tựa như chốn thiên cảnh bồng lai. Dưới tán cây anh đào to lớn đó, một chàng trai đẹp tuyệt mỹ như một thiên sứ với thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn soái và khí chất lạnh lùng xa cách đang một mình bước. Đó là Lý Huân Hy, là một ngôi sao hàng đầu showbiz, là ảnh đế làng giải trí, là cả nhà nhà đều biết, người người đều hay. Anh dừng lại bên một chiếc ghế đá tựa lưng vào thành ghế, ngẩng đầu lên nhìn đầu trời xanh thẳm được những tán lá che chắn, để lại những khoảng trống lốm đốm được xuyên thẳng bởi tia bức xạ sáng chói mà nóng gắt. Năm đó Lý Huân Hy anh 4 tuổi, cô em gái nhỏ của anh vừa chào đời được 2 ngày. Niềm vui của cả gia đình còn chưa đi đến đâu thì bỗng nhiên một trận hỏa hoạn xảy ra. Lúc anh tỉnh dậy thì xung quy nơ đều chỉ toàn là cho tàn. Bố mẹ anh đâu? Không ai biết. Em gái mới sinh ra của anh đâu? Cũng không thấy. Từ tận trong thâm tâm, anh đã gần như phát điên để đi tìm lại những người thân của mình. Nhưng vẫn không thấy đâu. Anh đi lang thang, trở thành một thằng nhóc vô gia cư, ngồi một góc cầm theo cái bát vỡ mà chia ra xin tiền. Anh đã từng nghe theo kẻ xấu mà đi cướp giật trộm cắp. Sau đó anh bị bắt được, bị đưa tới một cô nhi viện. Anh sống trong cô nhi viện, anh nhỏ bé gầy yếu nên thường xuyên bị bắt nạt, lại không thể làm gì được ai nên đành ngồi thu lưu một góc rồi biệt lập bản thân với tất cả xung quanh. Đến một ngày có một cô bé vừa mới được nhận vào cũng bị bắt nạt, anh mới chạy ra cứu giúp. Cô bé đó xinh xắn như một nàng búp bê xinh đẹp, ánh mắt to tròn in đậm một nỗi buồn và lạnh lẽo. Anh lại xấu xí như thế, nên anh luôn tránh xa cô ra, chỉ là cô bé tên Tiểu Di đó luôn bám theo anh không rời. Anh tự nhốt mình vào trong thư viện của cô nhi viện đọc các loại sách muốn khiến cho mình trở nên đẹp hơn. Muốn để mình xứng với cô hơn, anh dần trở nên đẹp lên, tuổi trưởng thành cùng những hiểu biết đã khiến cho một cậu nhóc gầy gò ốm yếu có một giai đoạn dậy thì thành công ngoài sự mong đợi. Thân hình cao lớn, cơ bắp chắc khỏe, khuôn mặt tuấn mỹ. Hôm đó Lý Huân Hy định sẽ đi tới gặp Tiểu Di, nhưng bước chân còn chưa kịp bước tới nhà chính của cô nhi viện thì một đoàn người đã bước tới túm lấy cổ tay anh và xem xét từ trên xuống dưới như một món hàng rồi ngẫm nghĩ. Sau đó bọn họ kéo anh đi gặp viện trưởng, nói muốn nhận nuôi anh. Anh được đào tạo trở nên nổi tiếng. Lúc này, khi anh đang đứng trên đỉnh cao thì bỗng nhiên có một người phụ nữ cũng đột ngột xuất hiện và đột ngột nổi tiếng đến mức kỳ lạ. Nổi tiếng nhanh như gió chớp, đó là Mạt Di. Nhưng anh không quan tâm, bởi trong lòng anh luôn chỉ có Tiểu Di, anh đã từng về cô nhi viện để gặp lại cô ấy nhưng viện trưởng nói Tiểu Di đã rời khỏi đó rất lâu rồi. Anh thường xuyên đóng phim chung với Mạt Di, thường xuyên chụp poster quảng cáo, song ca cùng cô ta. Nhưng anh không có chút thiện cảm. Góc truyện audio.com, nào với cô gái này, bởi vì anh cảm nhận được cô ta cũng như những người phụ nữ khác luôn cố tình muốn tiếp cận mình. Lý Huân Hy đã dùng rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho việc điều tra về gia đình mình, nhưng không có gì. Thứ anh có được luôn là con số không tròn chỉnh. Anh thành lập công ty riêng, anh tuyển thêm diễn viên vào dự án phim mới, anh đụng phải một cô gái. Nơi phía cổ gần tai của cô gái này có một nốt ruồi màu đỏ, nếu nhìn kỹ thì nó là hình trái tim. Trong giây phút đó Lý Huân Hy đã gần như phát điên muốn ôm chầm lấy cô vào lòng rồi bao bọc lấy cô. Nhưng mà anh Dan BHG là một ngôi sao có độ nóng vô cùng lớn, nếu như làm vậy thì chắc hẳn trên báo sẽ đầy rẫy những tin tức không hay và khiến cô bị vạ lây không dáng có. Đúng vậy, đó chính là Lô Vĩ Tinh, là cô em gái còn chưa đặt tên của anh. Lý Huân Hy xem Lô Vĩ Tinh như bảo vật muốn chiếm hữu cho riêng mình, và căm ghét Ninh Kiến Thần khi thấy hắn khiến cho Lô Vĩ Tinh đau khổ như vập. Chỉ là anh không nói ra, anh cố tiếp cận giả vờ gần gũi và muốn theo đuổi Lô Vĩ Tinh để Ninh Kiến Thần hiểu rõ tình cảm và nâng niu trân trọng cô hơn. Nhưng dường như là hắn quá ngạo mạn, hay đúng hơn là hắn không hiểu được dụng ý này của anh mà càng khiến cho mối quan hệ này trở nên phức tạp. May mà hôm đó anh cũng có tham dự buổi giả tiệc đó, lúc nhìn thấy Ninh Kiến Thần và Lô Vĩ Tinh cùng đi lên lầu trên thì trong lòng Lý Huân Hy đã có linh cảm không lành, sau một hồi trần trừ thì anh cũng đi lên, và lúc anh vừa mở cửa bước vào, đạp vào mắt chính là cảnh một người đàn ông đang chĩa thẳng súng vào Lô Vĩ Tinh. Không chút nghĩ ngợi nào mà anh đã lao tới trước mặt cô và nhận ngay phát đạn đó. Sau khi tỉnh dậy, anh nghe nói mình đã chết lâm sàng 3 lần, đã được Ninh Kiến Thần ra sức cứu giúp và giành lại mạng sống. Nghe nói Ninh Kiến Thần đã nói chỉ cần không cứu sống được anh thì ba đời người nhà của các bác sĩ y tá trong bệnh viện đều sẽ giết sạch. Khóe môi của Lý Huân Hy khẽ cười, thật ra thì Ninh Kiến Thần là người ngu ngốc, không biết thể hiện tình cảm của mình nên đành thông qua hành động chiếm hữu để chứng minh thôi. Hơn nữa tin đồn Lý Huân Hy đã chết chỉ là anh nhờ Ninh Kiến Thần tung tin. Dù sao anh vật lộn bấy lâu nay quá đủ rồi, giờ hãy cứ làm một người bình thường là được. Nhưng cái chết giả này của anh lại làm cho Lô Vĩ Tinh hận Ninh Kiến Thần. Ninh Kiến Thần nói, Lô Vĩ Tinh cũng đã nhận ra anh chính là anh trai của cô ấy. Hóa ra là thế, anh đành diễn thêm một vai cuối đời vậy, một vai diễn nhẹ nhàng để em gái mình có được hạnh phúc. Là một lão luyện trong ngành diễn, anh có thể nắm bắt tâm lý khá tốt, anh biết Lô Vĩ Tinh là một người yếu đuối nhưng có tinh thần kiên cường, nên để tha thứ cho Ninh Kiến Thần cần có hai yếu tố. Thứ nhất, biết anh còn sống, nhưng như thế còn chưa đủ, nếu anh còn sống thì chỉ hết hận chứ không thể quay lại. Vậy thì thêm một yếu tố thứ hai, để cho Ninh Kiến Thần làm anh hùng cứu mỹ nhân và nhận lấy thương hại của Lô Vĩ Tinh. Vì yêu nên sẽ mù quáng, thấy Ninh Kiến Thần đau thì tâm của cô sẽ đau nên cũng không đủ khả năng phân tích tốt xấu mà lao vào bảo vệ Ninh Kiến Thần. Giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Lý Huân Hy mở hai mắt bước chậm chậm vào trong nhà, mở cửa bước vào phòng. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay trắng xanh thon gầy lên, hôn lên mờ u bàn tay, nói. Mạt Di à, tỉnh lại đi em. 20, 09 23 tháng 8 năm 2017 cách chương.